Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 836, dục vọng này chư đạo cũng không thể tránh. Thiên giới, thiên đình thần Tiêu Bảo Điện chỗ, bây giờ trong điện tụ tập không ít thiên thần, lúc này lại có tuần tra thần nhân vội vã bay đến trước điện cũng bước nhanh đi vào. Bẩm báo đế quân, chúng ta đã xác nhận là Tứ Hải Long Quân tự thân tới Thương Sơn. Ngoại trừ bốn vị Long Quân, còn có mấy chục con giao long tại Thương Sơn một vùng. Trong thần Tiêu Bảo Điện bầu không khí cũng không tính là ngưng trọng, nhưng muốn nói nhiều ung dung kia tuyệt đối không tính được. Tứ Hải Long Quân đều tới, cái này Thương Sơn mặc dù rộng rãi, nhưng nằm lấy bốn đầu chân long còn là quá chật chội a. Có thần nhân nói như thế tựu lập tức có những người khác nói bổ sung, cũng không phải bốn đầu chân long, nên là năm đầu, cái kia Bạch Quân tất nhiên cũng tại. Không sai, Bạch Quân đạo tràng tại Sơn Hà giới, Đan Huyền đạo Diệu Tiên Tôn tại đó, như thế cũng có thể nói có năm đầu chân long. Vừa nhắc tới Sơn Hà giới, trong thần Tiêu Bảo Điện không ít thần nhân cũng đang thì thầm nói chuyện. Năm ấy Bắc Hải tàu thủy đại đa số đều là thủy tộc tham dự. Thiên thần kiến thức đến kỳ thật cũng không nhiều. Ít có thần nhân chân chính gặp qua Sơn Hà giới, nhưng nghe nói ở trong đó liền là một phen khác thiên địa, là tiên đạo trong định nghĩa chân chính động thiên thế giới. Bất quá bây giờ thảo luận Sơn Hà giới hiển nhiên không phải trọng điểm. Thần nhân Bạch Y suy nghĩ một chút còn là hỏi một câu: đế quân, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên đế lúc này cũng là tương đối khổ não. Tứ Hải chân long tề tụ, trên đại khái có thể đoán ra là vì cái gì. Tám thành là cùng Bạch Quân có liên quan, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vậy nên là ở trong biển luận sự. Nhưng dịch đạo tử đột nhiên tại Thương Sơn luyện đan, Tứ Hải chân long đều đến trong Thương Sơn, động tĩnh cũng lớn như vậy, thiên giới cũng nên có phản ứng. Thiên đế đứng dậy, vừa muốn nói gì, bên kia có mấy tên thần nhân không giữ được bình tĩnh, trực tiếp vượt qua đám người. Đế quân, chúng ta hy vọng hạ giới nhìn qua tiên tôn luyện đan. Đúng vậy a đế quân, phen này tiên tôn luyện đan tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cơ hội chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, còn mong đế quân thành toàn. Cái kia gấp gáp ngữ khí, cái kia trông đợi ánh mắt, không cần nói cũng biết liền là Dược Thần Cung thần quan. Dược Sư Tinh Quân cũng tiến về phía trước một bước thành khẩn nói: đế quân, từ lúc chấp trưởng Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô đến nay, chúng ta đem hết khả năng, dù luyện chế ra không ít hiệu quả không tầm thường thần dược, lại vẻn vẹn thành đan qua ba lần. Mặc dù là chỗ thành chi đan, phẩm cấp cao nhất cũng bất quá trung du, xa không đạt tới gần đạo mà đi tình trạng. Còn mong đế quân thành toàn chúng ta, cỡ này dịp tốt bỏ lỡ có lẽ liền lại không có. Thiên đế bất đắc dĩ lắc đầu, không phải là không cho phép các ngươi hạ giới, nhưng chính như các ngươi chỗ nói, phen này dịch đạo tử luyện đan nhất định là không phải chuyện đùa. Nếu là quấy nhiễu đến hắn, chỉ sợ là không đẹp. Thiên đế lúc nói chuyện, tầm mắt nhìn hướng Lôi Bộ thần nhân, Tào Ngọc Cao trong tim run lên, theo bản năng tránh né thiên đế tầm mắt, trong lòng mặc niệm, đừng gọi ta. Bất quá Bạch Y lúc này nhưng lại mở miệng: đế quân, sao không triệu tập Diêu Nương Nương hỏi một chút đây? Đúng a, Bạch Y lời nói nhắc nhở chúng thần. Phen này đầu nguồn xuất từ Nga Thủy, xác thực cái kia Nga Thủy thần nữ nên càng lý giải mới đúng. Luyện đan cũng không phải một sớm một chiều, lý giải rõ ràng mới là chính xác. Tốt, triệu Nga Thủy thần nữ thượng thiên. Thiên đế dứt tiếng, một vệt kim quang liền từ thần Tiêu Bảo Điện bắn về phía thiên giới một chỗ. Kim khuyết ngọc giám vị trí, tự có thần nhân một phen thi pháp. Thương Sơn chỗ sâu, Tứ Hải Long Quân tới thời điểm bên thân mang giao long đều không nhiều. nhưng mỗi một vị bên thân đều theo mấy đầu giao long. Đến hiện tại Thương Sơn chỗ sâu một vùng này cũng nhiều không ít long tộc. Dịch Thư Nguyên ngược lại là như cũ bình tĩnh ngồi xếp bằng tại bên cạnh đan lô. Chỉ cần hắn không nghĩ để ý ngoại nhân, vậy tuyệt sẽ không có ai đến quấy rầy. Tứ Hải Chân Long ngoại trừ Ban Sơ Hàn Huyên, về sau tự phân biệt tán tại bốn cái đỉnh núi, cự ly không xa, không ảnh hưởng tứ long giao lưu, nhưng cũng ngăn ra riêng phần mình không gian. Bây giờ long tộc làm được nhiều nhất sự tình liền là nhìn chằm chằm phương xa đan lô vị trí quan sát. Cũng không nhất định là dùng con mắt, có thể nhìn có thể nhắm mắt cảm nhận, đều muốn thông qua chính mình phương thức càng lý giải dịch đạo tử chỗ luyện đan dược. Đặc biệt là Nam Hải Long Quân. Đương nhiên, có một việc xác thực chân tướng rõ ràng. Cái kia chân long thước gỗ xác thực là Á U. Cuối cùng chém nhân vật Á Tử liền tại bên này. Điều này cũng làm cho Tứ Hải Long Quân đều ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng như thật không có cái chính xác chân tướng. Như thế long tộc về tình về lý, không bàn làm sao cũng phải cần dịch đạo tử cho một cái công đạo. Rất có thể liền sẽ đem quan hệ làm cứng rắn, thậm chí động thủ. Dịch đạo tử xưa nay cùng các đạo quan hệ cũng không tệ. Cùng long tộc có thể nói xem như giao hảo. Đây cơ hồ là tam giới nhận thức chung, cũng là long tộc hữu ý vô ý tạo nên. Tứ Hải Long tộc không có ai thật nghĩ cùng dịch đạo tử không hợp nhau. Hoặc là nói, thiên hạ phàm là tu hành hạng người, liền không có ai sẽ có loại ý niệm này. Lúc này Á Tử toàn thân áo đen, có lẽ trẻ tuổi cũng đã không có loại kia khí thịnh cảm giác. Bên cạnh hắn trừ Bắc Hải Long tộc mấy cái tâm phúc, còn có Đại Thiềm Vương nữ nhi Thiềm Thấm, lúc đó đưa lên thước gỗ thời điểm, Á Tử kỳ thật liền không thể tránh khỏi nghĩ tới dịch tiên sinh có thể sẽ cầm vật này luyện đan, cũng hoặc là luyện chế pháp bảo. Bây giờ quả nhiên đoán đúng, bất quá đến tột cùng là đan còn là pháp bảo cũng còn chưa biết. Á Tử, ngươi nói dịch tiên sinh lần này luyện ra tiên đan phải chăng là đối long tộc vô cùng hữu ích? Á Tử tại Thiềm Thấm cái này không có ở trước mặt người ngoài lãnh khốc như vậy. Nhìn thoáng qua còn lại long tộc vị trí, cười cười nói, nhưng phàm là tiên đan, loại nào đối long tộc không phải vô cùng hữu ích đây. Đương nhiên phen này khả năng càng đặc thù chút, chính là cho dù như thế, đan này cùng long tộc có dính dáng gì? Lời là như thế không sai, nhưng thật sao Thiềm Thấm nhìn xem Thương Sơn tình huống này? Còn thật khó nói, ai... Nếu như long tộc cùng dịch tiên sinh đoạt, ngươi giúp ai a? Thiềm Thấm mang theo một tia ý cười cọ cọ Á Từ cánh tay hỏi một câu. Cái sau trong tay áo trượt ra một thanh kiếm dựng ở bên chân. Chính là cười cười không nói lời nào. Xem ra là giúp dịch tiên sinh. Ba đối ba lạc. Được rồi, việc này không có khả năng sẽ phát sinh. Hai người này đối thoại. Bên cạnh Bắc Hải Long tộc chỉ xem như không nghe thấy. Mà giờ khắc này Đông Hải Long tộc chỗ đỉnh núi kia, một vệt thần quang thăng thiên mà đi. Á Tử nhìn lướt qua liền biết là cái kia Nga thủy thần nữ. Nhưng không chỉ là Long tộc đây, thiên giới cũng nhìn chằm chằm nơi này. Thiên giới gọi thần có hai loại phương thức, một loại là phái người đi mời, một loại tự nhiên là trực tiếp thiên đế sắc lệnh dùng kim khuyết ngọc giám gọi thần. Cũng là tương đối gấp phương thức. Diêu Nga tự nhiên biết thiên giới ý tứ, cho nên cáo biệt bên thân long tộc về sau trực tiếp thăng thiên mà đi. Rất nhanh liền nhảy vọt thiên môn tiến vào thiên cung. Tại không lâu sau đó trên thần tiêu bảo điện, Diêu Nga cũng đem hạ giới phát sinh sự tình như thật bẩm báo thiên đế. Đương thần tiêu bảo điện chúng thần nghe đến chân long thước gỗ là đan tài thời điểm, đầy điện đều kinh, chân long thước gỗ, thiên đế trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đế quân, dược sư tinh quân mong mỏi hô một câu, nhưng thiên đế nhìn hướng ngoài thần tiêu bảo điện, chuyện này đối với Long tộc nhất định cực kỳ mẫn cảm. Nhưng kể một ngàn nói một vạn, cái này cũng là Dịch đạo tử đang luyện đan, Long tộc bất quá là chính mình hướng cái kia góp thôi. Dược sư tinh quân, bốn phương tôn thần, Lôi bộ chư tướng nghe lệnh. Thần tại, thiên đế trong tay điểm ra mấy đạo kim quang bắn về phía chư thần. Đi hướng hạ giới thương sơn bày chỗ, lĩnh tinh binh 3600 bày thiên cương trận, trợ dịch đạo tử hộ đan. Một đám thần nhân chắp tay đáp ra, lĩnh pháp chỉ, thiên đế nói xong nhìn hướng Diêu Nga gật đầu. Nga Giang thủy thần cũng có thể trở về. Vâng, chúng thần đều biết thiên đế ý tứ. Sau đó liền là từng đạo thần quang từ trời rơi xuống. Thẳng đến thương sơn mà đi, người Long tộc đi đến, ta thiên giới tự nhiên cũng có thể đi đến. Thương sơn chỗ sâu, Hồi Miễn cùng Giang Châu Nhi còn ở vào nguyên bản vị trí. Lúc này bao quát bọn hắn ở trong rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Ai ôi, lần này náo nhiệt, Hồi Miễn như thế nói một câu. Giang Châu Nhi không hiểu muốn cười, nhưng hoàn cảnh chung quanh nhượng nàng không dám cười ra tới. Sau đó có một vệt thần quang rơi ở bên người, nàng mới buông lỏng một hơi. Nương nương, ngài trở lại. Diêu Ngô nhìn xem chu vi, cái kia Đông Hải Long quân cũng bất quá là liếc nàng một chút, lời gì đều không có hỏi. Cuối cùng phát sinh cái gì đã rõ ràng, mà lại vốn là cũng không khó dự liệu. Ta đi tiên sinh bên kia nhìn xem. Hồi Miễn nói xong lời này, liền trực tiếp từ Giang Châu Nhi bả vai nhảy vọt mà lên. Loại thời điểm này có lẽ cũng chỉ có hắn dám như thế tới gần Dịch Thư Nguyên. Thương sơn dù lớn, nhưng bây giờ nhìn tới xác thực lộ ra có chút chật chội. Nhưng đối với Dịch Thư Nguyên luyện đan mà nói, hộ đan đội hình cũng là chưa từng có cường đại, bên trên có các phương thiên thần, có thiên binh bày trận, bên dưới có tứ hải chân long ở bên, dược thần cung thần nhân tác ở phía trên rất gần kề đan lô bầu trời nhìn xem. Chủ yếu là xem lô hỏa biến hóa, cũng không dám tiếp cận, cho dù là chính Dịch Thư Nguyên, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu, thật lớn chiến trận, dứt tiếng. Hồi Miễn liền đã bay đến phụ cận, hắn vừa qua tới liền có thể nhận ra tiên sinh lúc này còn không tại thời khắc mấu chốt. Liền rất tự nhiên rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên vai. Tiên sinh, bên ngoài thật lớn chiến trận a. Dịch Thư Nguyên cười cười nói. Đúng vậy a, nếu như lần này đan không có luyện thành, cái mặt này là mất lớn. Không thể a, Hồi Miễn không nhịn được nói một câu. Tiên sinh làm sao sẽ thất bại? Hắn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai, khoảng cách gần xuyên qua trong đấu chuyển càn khôn lô tinh thần lỗ hổng nhìn vào bên trong. Mới nhìn chính là hừng hực liệt hỏa, lại nhìn lại phảng phất ào ào sông nước, không nhịn được dùng mu tay dụi dụi con mắt. Đây là có chuyện gì? Dịch Thư Nguyên trong tim khẽ động. Từ lần này khai lò đến nay lần đầu lộ ra nghiêm túc thần sắc nhìn hướng Hồi Miễn. Ngươi thấy được cái gì? Hồi Miễn sửng sốt một thoáng tựu như thật nói. Ta ban sơ nhìn thấy đại hỏa, sau đó nhìn thấy lũ lụt a. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Hồi Miễn làm sao cũng sẽ nhìn thấy. Theo lý thuyết chỉ có hắn cái này trưởng lô người mới có thể nhận ra trong lô biến hóa mới đúng. Hắn suy tư thời khắc, bấm tay tính toán, trong lòng nhất thời run lên, sau đó trong tay quạt xếp lật cái mặt, trên mặt quạt một cỗ như mực nước màu đen khuếch đại ra. Trong chốc lát, quạt một mặt là mực nước hỗn tạp biến hóa trạng thái. Tại trong màu mực này, một đôi mang ra mấy phần yêu dị mà lại sâu thẳm đan phượng mở ra. Tựa như là Dịch Thư Nguyên chính mình cùng chính mình nhìn nhau. Dịch Thư Nguyên đem quạt xếp vừa thu lại, trong lòng đã hiểu qua tới. Hắn nhìn lên bầu trời lại nhìn hướng bốn phương, dù cho trừ rất nhiều long tộc cùng lượng lớn thiên thần. Ngấp nghé tiên đan người quả thực vô số kể. Này cũng là lòng tham, cho dù chân long cũng không thể tại dưới cỡ này tiên đan dụ hoặc ngoại lệ. Càng huống chi những khác, mà loài này dục vọng ngàn ngàn vạn vạn, lại là như thế quá lớn, chính là ma động thời khắc. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên liếc nhìn chính mình quạt xếp, từng luồng mực nước chi sắc chính đang tràn ra, hơn nữa hướng về ngoại vi lan tràn, nhưng đây cũng không phải là thật tồn tại loại này tràn ra ngoài, mà là Dịch Thư Nguyên trong lòng thôi diễn, ý niệm khẽ động cũng đã biến mất vô tung. Nhưng hắn thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên nguyên bản buông tuồng tư thế nhất thời ngồi xếp bằng đoan chính. Hơn nữa đối mặt đan lô kiếm chỉ điểm ra, chớp mắt phảng phất hết thảy linh khí hội tụ đều ngắn ngủi dừng lại. Mang theo một cỗ vô hình chấn động, chỉ cần là linh giác nhạy bén một chút đều có chỗ phát giác. Tựa hồ cũng là bởi vì Dịch Thư Nguyên một động tác này. Tại thời khắc này, hắn đã phát hiện chính mình chu vi nhiều một cỗ sền sệt dòng nước. Đem hắn hoàn toàn định tại nguyên chỗ, nghĩ muốn há miệng lại đều lộ ra gian nan. Đây là thiên cơ không cho tiết lộ. Nhưng Dịch Thư Nguyên am hiểu sâu càn khôn chi biến. Đạo hạnh cũng xưa đâu bằng nay. Muốn tránh thoát kỳ thật không tính là gì. Thế nhưng là nếu như tránh thoát, chẳng khác nào trực tiếp đem đấu chuyển càn khôn lô vứt bỏ tại chỗ này. Nói thật, phen này đan thất bại đều có thể tiếp nhận. Cái này đấu chuyển càn khôn lô Dịch Thư Nguyên cũng không dám đi cược. Trong thân pháp lực hội tụ tại yết hầu, Dịch Thư Nguyên bản thân đã không tiện mở miệng, thậm chí truyền âm đều không tiện. Nhưng thân là người kể chuyện, pháp lực điểm tại trong thân tạng phủ, mang theo chấn động bên dưới hơi lộ ra thanh âm trầm thấp tự nhiên truyền ra. Hồi miễn, nhanh đi thông chi các phương đạo hữu, để bọn hắn mau lui lại đi. Đan kiếp sắp tới, liên lụy rất rộng, ta không ổn được quá lâu. A, tiên sinh, lần này đan kiếp rất lợi hại sao? Nhiều như thế cao nhân lưu lại giúp ngươi không vừa vặn. Dịch Thư Nguyên lúc này không có nhiều như vậy dư lực giải thích, càng không thể trực tiếp điểm phá, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ không ổn được, thiên cơ không thể lộ. Người trước đó rất thích cười nhạo giang lang cái gì còn nhớ rõ không? Đi mau, dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên liếc về trong đan lô cuồn cuộn khí tức. Trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy giống như vừa rồi trong quạt xếp mực nước tràn ra. Hắn kiếm chỉ lập tức hướng đan lô một điểm, đùng, một tiếng chuông lớn nổ vang, hồi miễn toàn bộ thân thể tựu bị đánh bay, nhưng nó cũng đã phản ứng lại, lập tức phóng tới Đông Hải Long tộc vị trí đỉnh núi.